Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, một người đủ dự quan ải quanh người Tần Vô Song, từng đạo quang mang màu xanh, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình thù tạo hình kỳ quái. Trên đỉnh đầu, mơ hồ có một cây đại thụ sừng sững, thế che lấp bầu trời.